Bởi vì khảm diện này cần phải đồng thời tiến hành khóa miệng tại hai chỗ. Không biết những chiếc hũ kia đã đập vào đâu, nhưng Ngũ Lang đã cảm nhận rất rõ, ở phía đó có một mảng đất đá rất lớn sạt lở xuống. Nhưng anh không còn tâm trí đâu mà để tâm tới chuyện đó, anh nhả ra chiếc bong bóng lợn đã hết nhẵn không khí ra tay. Chân quạt nước thật lực, nhanh chóng đuổi theo sư phụ. Mặc dù Lỗ Ân chìm xuống rất nhanh, nhưng Ngũ Lang còn bơi nhanh hơn, thoáng chốc đã túm được ông, rồi nhanh chóng đạp nước kéo ông nổi lên. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Lỗ Ân há miệng hít ngực một hơi dài, bật ra một tiếng kêu khiếp đảm. Ngũ Lang sững người kinh ngạc, không phải vì tiếng kêu của Lỗ Ân, mà vì cảnh tượng trên bờ ao. Căn lầu nhỏ đã sụp đổ hoàn toàn, thềm đá cũng đã mất tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả nhà cửa, tường vách, đình hiên, hành lang, non bộ có thể từ mặt ao đều đã đổ nát. Len lỏi giữa những đống đổ nát là dòng nước màu xanh đen giống hệt như mặt nước ao đang dâng lên, cây cối cỏ hoa xung quanh bờ ao cũng đổ ngả, nghiêng, chồng chéo hỗn độn trên đống đổ nát và mặt nước. Sau cái hít ngực rùng rợn, Lỗ Ân cũng nhanh chóng tỉnh lại. Sức sống của thiết huyết đao khách vốn vô cùng mãnh liệt, chỉ có điều hàn kình chưa hết. Tay chân vẫn cứng ngắc không thể cử động, chỉ hơi quay đầu, Lỗ Ân cũng đã nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng ông vẫn không quá hoảng loạn, chỉ hít thở một cách khó khăn và gấp gáp, nói với một giọng run rẩy. Chúng ta lặn xuống rồi bơi ra phía cổng sau. Ngũ Lang liền xác định phương hướng đại khái của cổng sau, rồi cả hai người cùng hít vào một hơi thật dài, tiếp tục lặn xuống nước. Dưới dòng nước, xanh đen, vô số thứ tạp nham trôi nổi, đất đá ở phía trên là tả chút. Xuống không ngừng, Ngũ Lang kéo Lỗ Ân bơi nhanh về phía cổng sau, nhưng hướng đó không hề có đường thoát, không chỉ mình hướng đó, mà tất cả phương hướng đều đã không còn đường sống. Một hàng rào bằng thép ròng đã chắn ngang trước mặt họ. Hàng rào kết từ những cây thép to bằng ly rượu, không thể bẻ cong hay vặn gãy, trông hệt như ngọn đinh ba thép. Trong tay quỷ dạ xoa đoạt hồn, ngang ngược vô tình ép con người ta vào cõi ma quỷ dưới đáy nước sâu. Cách chương.